Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187. Đường Hân cố ý sườn một chút thân, không muốn cho Tề Thiên Hữu chú ý tới chính mình kiếm thương. Nhưng, nàng không biết, sớm tại nhìn thấy nàng huyết, nghe nàng gọi chính mình phu quân thời điểm, hắn liền thanh tỉnh, bị tai trộm chuông động tác mà thôi. Căn bản không thể gạt được hắn, lại nói, một cái khinh công đáy cực hảo người, lại như thế nào dễ dàng té bị thương. Tề Thiên Hữu lạnh mặt, cấp tốc lao đi, đem nàng xả nhập chính mình trong lòng ngực. Đường Hân kinh hô một tiếng, đang muốn giơ tay, lại bị hắn bắt lấy. Trầm giọng nói, đừng nhúc nhích, trên người nàng loang lổ vết máu cùng lầy lội dấu vết. Còn có thủ đoạn chỗ ư thanh, này hết thảy. Hiển nhiên đều là hắn bút tích, thâm thúy u ám mắt phượng, tràn ra rõ ràng đau lòng, hắn thậm chí không dám duỗi tay đi đụng vào nàng thương chỗ. E sợ cho nàng một chút nhíu mày, vì cái gì, ân, Đường Hân nhất thời không phản ứng lại đây, ngẩng đầu, liếc mắt một cái đâm vào hắn thâm như hàn đàm trong mắt. Tề Thiên Hữu môi mỏng chậm rãi nhấp thành một cái tuyến, là không vui độ cung. Ta khống chế không được chính mình, suýt nữa bị thương ngươi, ngươi lại từng bước thoái nhượng, không dùng ra toàn lực, bị thương, nếu như bằng không, nàng cũng sẽ không ba lượng hạ liền lọt vào bị thương nặng. Mới vừa rồi hắn ý thức thập phần bạc nhược, cơ hồ khống chế không được trong tay kiếm, mà nàng mỗi gọi hắn một tiếng, hắn liền có thể thoáng hoàn hồn, tan mất vài phần lực đạo. Rốt cuộc là danh chấn giang hồ Ninh An công tử, nàng liền tính so với hắn nhược một đường, cũng so những người khác cường rất nhiều, ở trên tay hắn, ít nhất có thể đi hơn 10 chiêu mà không rơi bại. Càng đừng nói thương thành dáng vẻ này, nàng đối hắn lưu thủ, nghĩ đến đây, hắn trong lòng càng là thương tiếc, không làm gì được giỏi về biểu đạt chính mình nội tâm tình cảm. Chỉ có thể nhất biến biến đẩy đi nàng thủ đoạn chỗ máu bầm. Hầu chung lời nói, như thế nào cũng nói không nên lời. Trầm mặc trong chốc lát, hắn run rẩy xuống tay, thấp giọng ở nàng bên tai nói. Nếu có lần sau, nhất kiếm giết ta. Đường Hân trong lòng chấn động, mắt đẹp mở to, ngươi, không cần lại nói. Hắn một đầu ngón tay, ấn ở nàng cánh môi thượng, không cho nàng nói ra câu nói kế tiếp. Thấy thương thế của ngươi, ta hận không thể gấp 10 lần mà đại chi, ngươi, xem nhẹ ngươi trong lòng ta phân lượng, chính hắn cũng ý thức được. Chính mình vừa rồi trạng huống không thích hợp, không duyên cớ vô cớ giết như vậy nhiều người, thế nhưng có nghiện xu thế, nếu không phải nàng huyết đánh thức hắn, phỏng chừng hắn sẽ làm ra càng làm cho chính mình hối hận sự. Đường Hân vẫn cứ đắm chìm ở mới vừa rồi khiếp sợ bên trong. Con ngươi chớp động vài cái, cảm xúc phập phồng, chờ hắn ngón trỏ một dịch khai, nàng nhịn không được mở miệng, không phải ta không nghĩ, là, ta căn bản không hạ thủ được. Tề Thiên Hữu thân mình chấn động. Kia trong nháy mắt, tựa hồ đã quên phản ứng, cầu mà không được, dần dần lạnh băng đến chết lặng tâm, bởi vì nàng những lời này, đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó, nóng cháy hôn, dừng ở nàng cánh môi. Hắn là cái người thông minh, thực có thể từ nàng lời nói lấy ra ra hắn nhất muốn nghe đến nói ý. Đúng là như thế, như vậy mịt mờ tâm ý. Hắn nghe hiểu, Tề Thiên Hữu, nghe ta một câu. Đường Hân bị hôn đến có điểm thở không nổi tới, chỉ phải bái ở hắn ngực, tránh đi hắn hôn, suy yếu mà dùng nhẹ tế thanh âm, bắt đầu nghiêm trang ngắt lời. Này đàn hắc y nhân trên người nhất định có cổ quái. Ngươi phóng ta xuống dưới, đi thi thể thượng dở một chút, nhìn xem có thể hay không phiên đến chút cái gì manh mối. Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm nàng nhiễm hồng kiếm thương, nói cái gì cũng không nghĩ đình. Nề hà, nàng kiên trì phải là mơ siêu, về sau đừng làm loại này việc ngốc. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, nàng căn bản không sợ chính mình kiếm, ngươi liền sẽ không đau sao? Hắn đem nàng buông, cắt gao nhìn chằm chằm nàng con ngươi, tựa hồ không cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp, hắn liền không buông tha nàng. Đường Hân nửa là chột dạ rũ xuống con ngươi, lẩm bẩm nói, ngươi vừa rồi làm ra như vậy không hợp lẽ thường hành động. Ta sợ ra ngoài ý muốn, mới ra này hạ sách, đau là đau, nhưng tính ra, hắn nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, lạnh mặt nói, đi thôi, không thể lại có lần sau, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác. Hắn ly nàng kia trái tim, như thế tới gần, Đường Hân gật gật đầu, duỗi tay, gắt gao ôm hắn một chút, trường ra một hơi, ngươi trở về liền hảo. Trời biết, đối mặt như vậy xa lạ ngươi, yêu cầu ta cố lấy bao lớn dũng khí. Hắn không có đoán trước đến nàng thế nhưng như thế chủ động. Trong mắt nhảy lên một chút mong đợi như tinh ánh sáng. Thuận thế ôm lấy nàng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ, ta vĩnh viễn cũng luyến tiếc thương ngươi nửa phần, đây là hắn vẫn luôn vâng chịu chính mình cao. Ngạo, không dám nói ra nói. Đường Hân nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, tinh tế ân một tiếng, bay nhanh phản quá thân đi, điều tra trên mặt đất hắc y nhân, như là che giấu cái gì. Phía sau tuấn giật xuất trần bóng trắng, nhàn nhạt đứng lặng, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ sườn mặt, tựa hồ phác họa khởi một tia nhợt nhạt đạm cười. Đường Hân từ hắc y nhân bên người phiên tới phiên đi mà nhìn hồi lâu. Không thu hoài, lại lặng lẽ tiếp cận Thôi Tử Kiêu. Ngươi không sao chứ, Thôi Tử Kiêu kia trương mỹ mạo đến làm người vô pháp dịch khai tầm mắt yêu mị khuôn mặt. Theo nàng tới gần, ngoài cười nhưng trong không cười xả một chút, đem mới vừa rồi kia hoàn mỹ khí chất phá hư đến không còn một mảnh. Nhỏ giọng hỏi, bái ngươi ban tặng, không chết được, kia thật là ngươi lão công. Ngươi sẽ không sợ ngày nào đó không hề phòng bị đã bị hắn giết chết ở trên giường. Người nam nhân này nhìn qua bình thường, không nghĩ tới là cái một chọc liền nổi điên loại hình. May vị này đồng hành đủ lá gan, dám làm hắn bên gối người. Nếu là thay đổi hắn, sợ là một nhắm mắt lại liền phải bị dọa tình. Ngươi cũng không sợ bị nghe thấy, khóe miệng nàng vừa kéo. Không hổ là nàng đồng hành. Khác không nghĩ, não động khai đến đặc đại, bất quá, ở một mức độ nào đó, tựa hồ không có gì khác biệt, nàng nếu là cùng hắn ngủ cùng nhau, không chừng liền vô pháp chợp mắt, Thôi Tử Kiêu chỉ là bị mấy chỗ bị thương ngoài ra. Thổi chúng tên khẩu không thâm, chỉ là lau lệnh người tê mỏi độc, hiện tại thằng nhãi này đã có thể tung tăng nhảy nhót. Đường Hân trong lòng an tâm một chút, ngươi. Nàng vừa định hỏi hắn có biết hay không này nhóm người tới chỗ. Bỗng nhiên nghĩ đến hắn tới thế giới này thời gian so nàng còn muốn đoàn. Khóe miệng một xả, ai, vẫn là tính, hỏi người người cũng không hiểu, đừng đem ta xem thấp. Vừa rồi ta tuy rằng nằm ở trong bụi cỏ giả chết. Nhưng kia chỉ là chiến lược, Thôi Tử Kiêu không phục, xả nàng tay áo. Ngươi đừng xem thường ta cái này người xứ khác, tuy rằng cùng các ngươi không phải một cái thời không, nhưng ta so ngươi càng hiểu biết thời không quản lý cục. Ân, Đường Hân quay đầu lại đi, vừa rồi ta tiến vào rừng hoa đào thời điểm, chú ý một chút chung quanh, mặt cỏ không có cong chiết dẫm đạp dấu vết, mà trong khoảng thời gian ngắn mang theo cung tiễn, không phát ra nửa điểm thanh âm bọc đánh thượng đào hoa cốc. Là không có khả năng, Thôi Tử Kiêu nói. Điểm này nàng cũng biết, này nhóm người xuất hiện đến quá quỷ dị, làm nàng không tự chủ được mà nghĩ đến, là có người nhằm vào bọn họ phá rối. Ngươi là nói, không phải thế giới này người, mà là thời không quản lý cục ở phá rối. Nàng chậm rãi nheo lại con ngươi, thanh âm trầm đi xuống, chỉ có thời không quản lý cục có quyền lợi làm người xuyên qua. Đột nhiên điều động nhiều người như vậy, cũng không phải không có khả năng. Những người này thống nhất màu đen ăn mặc, không mang bất luận cái gì dự báo thân phận đồ vật. Thực hiển nhiên là cố ý vì này. Ngươi còn nhớ rõ thời không quản lý cục tác phong sao? Bọn họ, không thích bất luận kẻ nào quấy nhiễu thế giới bình thường vận chuyển Đường Hân tâm. Dần dần trầm đi xuống. Đúng vậy, ngay cả bọn họ phái tới người. Tỷ như ta, tỷ như ngươi, lại tỷ như này đó hiểm nghi trong vòng sát thủ, chúng ta đều có một cái đặc điểm, đều không phải là thuần túy cổ nhân, chỉ là trà trộn trong đó, dựa theo cổ nhân nói chuyện làm việc quy củ hành sự. Không nhiễu loạn thế giới trật tự, ngươi sờ sờ bọn họ quần áo vải dệt, Thôi Tử Kiêu khó được nghiêm túc lên. Một đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng nheo lại, trịnh trọng đối nàng nói. Đường Hân thử thăm dò xoa xoa bên người một cái hắc y nhân vật liệu may mặc. Trong lòng cả kinh, loại này vật liệu may mặc, phóng tới lập tức thời đại, thị trường không thấp, liền tính hào xé trời ma giáo, cũng không cần thiết cấp thuộc hạ xuyên, nàng lẩm bẩm tự nói. Rũ xuống con ngươi, này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Lấy chúng ta hiện tại kỹ thuật, loại này nguyên liệu muốn nhiều ít có bao nhiêu? Hơn nữa, ta còn nghe nói, quản lý cục trộm nhi làm clone thực nghiệm, trên cơ thể người thượng, đã thành công nha, hắn tiến đến nàng bên tai, nhẹ giọng nói, cái này động tác kỳ thật là cố ý, hắn phát hiện nàng cái kia đáng sợ phu quân đang ở hướng bên này xem. Phỏng chừng là ghen tị, hâm mộ đi chết ngạo kiều, muốn lão bà ôm ấp hôn hít, nằm mơ đi thôi, trong mộng cái gì đều có. Thôi Tử Kiêu đắc ý rào rạt mà tưởng, vừa báo còn vừa báo, ở ác gặp ác, âm thầm báo lúc trước thù, hắn kêu một cái sảng, nghe xong hắn nói, Đường Hân thân mình chấn động, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, thậm chí quên mất ngoại giới tình hình, từ xa nhìn lại, quyến rũ hoa y cô nương xoa chính mình bị thương cánh tay, híp một đôi liễm diễm mắt đào hoa. Thập phần thân mật mà dùng cằm dựa vào thanh y cô nương đầu vai. Dù cho kia thanh y cô nương bóng dáng giống như tu trúc đứng. Cũng làm người không khỏi tâm sinh. Ghen tuông, Tề Thiên Hữu hãy còn đem sát tốt tuyết kiếm. Một lần nữa từ vỏ kiếm chung rút ra. Lần này, lại cứ muốn tra tấn người nào đó lỗ tai dường như. Xả ra quá trình cực kỳ thong thả. Làm kim loại cọ sát tiếng động. Càng dẫn người chú ý. Nguyên bản nhu nhược không có xương hoa y cô nương sợ tới mức một cái lạnh run. Thân mình run lên, thiếu chút nữa từ Đường Hân trên người rơi xuống. Hắn này còn không có làm cái gì đâu. Sau lưng một đạo rét căm căm ánh mắt, thẳng làm hắn cổ chợt lạnh. Càng đừng nói rút kiếm thanh âm, căn bản là cho hắn nghe. Thôi Tử Kiêu phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám lại cùng Đường Hân để sát vào nói chuyện. Tự động rời xa vài bước, đến, hắn hiện tại vẫn là nữ nhân trang điểm, kia nam nhân liền rút đao, nếu là cho hắn biết hắn là nam nhân, hắn mạng nhỏ chẳng phải là khó giữ được, không thể trêu vào không thể trêu vào. So với dương mi thổ khí, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, Đường Hân có điểm không thể hiểu được hắn phản ứng, nhìn hắn một cái, yên lặng đi hướng Vương Thiết Trụ. Trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, nếu là thời không quản lý cục sai xử, như vậy, Tề Thiên Hữu xuất hiện, hẳn là một cái ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ không nghĩ kích phát Tề Thiên Hữu nguy hiểm giá trị. Phá hư ổn định, trừ phi, là cái kia tẩu thuốc nam, tá, nhưng hắn nếu thân ở với thế giới này chung, liền không năng lực lập tức khuân vác nhiều như vậy hắc y sát thủ lại đây. Này đó sát thủ nơi phát ra, cơ hồ có thể khẳng định là thời không quản lý cục giở trò quỷ. Nhưng, đến tột cùng là thứ gì làm cho bọn họ tử vong kích thích đến đông đủ trời phù hộ? Có thể hay không cùng ta có quan hệ? Cái này, nàng còn cần hảo hảo ngẫm lại. Đường Hân thấy Tề Thiên Hữu không ngăn trở, lặng lẽ đến gần rồi trên cỏ nằm bò bất động Vương Thiết Trụ. Có chút quan tâm mà thở nhẹ. Xảo giới môn chủ, Vương Thiết Trụ, hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm bò, bởi vì mặt chiều hạ, chôn ở trên cỏ, làm nàng biện không rõ hắn hay không còn có sinh khí. Đường Hân trong lòng căng thẳng, đi qua, tưởng đem hắn từ trên mặt đất bứt lên tới. Đúng lúc này, mặt nạ lão tư xuất hiện ở rừng đào càng sâu chỗ. Hướng nàng huy xuống tay, ai, Đường đại nhân, từ từ. Đừng ôm, đại ca mặt nạ nát, ngàn vạn đừng nhìn hắn mặt, nàng chính thu thập nứt thành hai nửa quái thú mặt nạ. Nghĩ thầm cuối cùng có thể một khuy cái này mặt nạ từ trạch thịnh thế mỹ nhan. Kết quả vừa muốn xuống tay, đã bị người đánh gãy, vì cái gì không thể xem? Đường Hân mặt vô biểu tình, đem Vương Thiết Trụ thân mình ôm lên, lật qua hắn mặt, chương 214 cùng tướng công tổ đội ngược đồ ăn hàng ngày, không? Lão tứ chạy như điên lại đây, theo bản năng mà bưng kín chính mình trên mặt mặt nạ. Không thể xem, ngàn vạn không thể, nhưng lúc này Đường Hân đã nhéo Vương Thiết Trụ cầm, đem hắn mặt xoay lại đây. Rồi sau đó, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đường Hân, ngoặc kép, không thể tưởng được, cái này thân hình nhìn qua cũng không gầy yếu nam nhân. Một chương sườn mặt, văn nhã vô hại, sạch sẽ, hoàn toàn không thể tưởng được. Hắn là năng thủ đề gát linh, vai khiêng điện từ pháo người. Nàng chỉ có thấy non nửa khuôn mặt, không đợi cẩn thận nhận. Một chương mặt nạ đã bị lão tứ một lần nữa ấn ở hắn trên mặt. Nói đừng nhìn, lão đại nếu là đã biết, không chừng lên liền cắn chết ngươi, dù sao việc này trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết, nói nữa, có cái gì không thể xem. Đường Hân một tay thăm hắn cổ động mạch, còn có khí, hẳn là thân thể ốm yếu. Quang ngã hôn mê, mặt nạ lão tư hỗ trợ đem Vương Thiết Trụ khiêng lên. Một chương mặt nạ hạ, sắc mặt phức tạp, này, tính, chúng ta lão đại sùng bái cơ bắp mãnh nam. Đặc biệt tưởng giả dạng làm cao lớn uy mãnh bộ dáng. Hù tiểu hài nhi đâu ngươi? Nói thật, chúng ta kỳ thật không ngừng là tinh tế lính đánh thuê, hắn trong mắt bỗng nhiên trở nên ác ý tràn. Đầy, tiến đến nàng bên lỗ tai, thấp giọng nói, còn có một cái ngươi không biết thân phận, thời không quản lý cục truy nã đối tượng Đường Hân bỗng nhiên mộng bức. Cái gì, như vậy vừa nói. Nàng cái này hư hư thực thực thượng thời không quản lý cục sổ đen người. Lại thông đồng một cái bị quản lý cục truy nã hắc ác thế lực đội. Khó trách bọn họ dám ở trên người mang theo như vậy nhiều công nghệ đen. Khó trách bọn họ sợ thợ săn sợ đến muốn chết. Phòng chừng là gặp phải bắc quá nhiều. Tù bất quá đến đây đi. Sợ hãi đi, thật cho rằng chúng ta tiếp cái này SSS cấp nhiệm vụ là não trừu. Trừ bỏ cách xu tưởng thưởng bên ngoài, chúng ta còn có thể tại cái này cổ đại vị diện. Tránh được thời không quản lý cục chế tài, chúng ta lão đại đã sớm tính tới rồi. Cổ đại không gian mọi người sức chiến đấu lạc hậu, vũ lực giá trị không cao, là cái hảo nơi đi. Mang lên ta điện tử pháo, cơ hồ có thể đi ngang, thông qua tiếp nhiệm vụ du tàu với bất đồng thời không. Cùng thời không quản lý cục người chơi du kích chiến. Trên đời còn có như vậy tao thao tác. Không sai nhi, đây là chúng ta cho tới nay bình yên vô sự nguyên nhân. Bất quá cũng bởi vậy, chúng ta mỗi đến một cái thế giới. Nhất đau đầu, chính là thế giới kia thợ săn đồng chí. Bọn họ chết sống không cho chúng ta dùng thương. Cái này sao được đâu. Lão tứ thanh âm nhẹ nhàng giơ lên, nhiều vài phần nguy hiểm. Ngươi biết bọn họ kết cục là cái gì sao? Này, ta liền làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng chưa thấy. Đường Hân trong lòng đột giác không ổn, muốn yên lặng rời đi bước chân. Ta nhìn xem bên kia thôi, đi vội vã cái gì? Hắn thật mạnh một phách nàng bả vai, một phen tay áo đao xuất hiện ở chỉ gian, chống lại nàng cổ, thấp giọng nói, xin lỗi, thợ săn đồng chí. Ngươi xem qua lão đại mặt, đã biết chúng ta bí mật, ngươi cảm thấy ta sẽ đăng báo thời không quản lý cục. Đường Hân khóe miệng trừ một chút, các ngươi thật là tội phạm bị truy nã. Không phải, có thể tiếp SSS cấp nhiệm vụ đoàn đội, cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi thôi. Ngoặc kép, hết chương.